Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1908, chương 1910, song nguyệt thần kính. Không có gạt ta, trải qua một lần làm Tần Dương cảnh giới nhìn xem nàng. Ai nha, yên tâm đi, ta sẽ không lại lừa ngươi. Lan Băng Dao ôm Tần Dương cái cổ, đang đối với mới bên tai cô vài câu. Tần Dương biểu hiện trên mặt dần dần trở nên đặc sắc. Quái dị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói là thật. Lan Băng Dao đỏ mặt gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Còn có thể là giả. Tần Dương cau mày suy tư nửa ngày. Vỗ vỗ đối với Phương Hương mông. Thản nhiên nói. Được, ta biết. Ngươi đi xuống trước đi. Chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm Huyễn Ma Đao. Ừ. Ta đi chuẩn bị một thoáng. Lan Băng Dao từ trên thân nam nhân ngã xuống. Cao hứng bừng bừng nhún nhảy một cái hướng về phòng mình đi đến. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng thân ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không tỉnh tâm các nữ nhân a. Về đến phòng. Thẩm Tố Quân kinh ngạc nhìn trần nhà ngẩn người. Tần Dương không có lại nói chuyện cùng nàng. Mà là ngồi ở một cái giường khác trải lên. Chuẩn bị luyện chế tiên đồng lệnh. Diện mục phía trước thực lực của hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra tiên đồng lệnh. Tiếp Lan Nguyệt Hương đến tiên giới. Tiên đồng lệnh luyện chế phương pháp rất đơn giản. Phía trước Mộ Dung Hề Giao dạy qua hắn. Tần Dương xuất ra hai cái thượng đẳng ngọc bài, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên, từ thể nội ngưng ra một sợi tiên khí, bắt đầu ấn truyền thụ trình tự luyện chế. Ước chừng nửa canh giờ, một cái mới tinh che kín phù văn, tiên đồng lệnh, luyện chế thành công. Liền tại Tần Dương chuẩn bị luyện chế cái thứ hai lúc, hắn trên cánh tay phải cái kia, tấm gương ấn ký, bỗng nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Đem luyện chế xong khối kia, tiên đồng lệnh, nuốt vào đi. A, Tần Dương mộng trụ, nhìn qua trên cánh tay, tấm gương ấn ký. Không rõ ràng cho lắm. Cái quỷ gì? Tiên đồng lệnh làm sao bị vật này cho nuốt? Tần Dương sờ sờ tấm gương ấn ký. Nhưng không có bất cứ dị thường nào. Tiểu manh, cho ta xem một chút cái đồ chơi này cuối cùng là cái gì? Tần Dương đành phải cầu trợ ở hệ thống tiểu manh. Cái này gọi là song nguyệt kính. Là tiên giới thập đại thần khí một trong. Tiểu manh chậm rãi nói ra. Song Nguyệt Kính, Tần Dương nghi hoặc vô cùng, hoàn toàn chưa từng nghe nói như vậy cái pháp bảo. Tiểu manh ngừng lại, nói ra, Song Nguyệt Kính, vừa mới bắt đầu cũng không phải là con người làm ra luyện chế, mà là một bãi rất phổ thông nhân gian thanh trì. Về sau một vị thượng cổ thần già bởi vì bị thương thật nặng, sau cùng vẫn lạc tại cái này thanh trì đầm nước bên trong. Khiến cho mảnh này ao nước ẩn chứa thần lực. Đến mỗi ban đêm, trong nước liền sẽ phản chiếu ra một trăng khuyết sáng lên. Lâu ngày, mọi người phát hiện cho dù là ban ngày, trong ao vẫn như cũ hiện ra một chỗ ngoặt trong sáng mặt trăng. Liền tại Tốt Kỳ Nhân muốn xuống nước đi điều tra lúc, lại chứng kiến trong nước cái kia chỗ ngoặt trăng tròn trở thành một chiếc gương. Bay về phía trong bầu trời đêm, cuối cùng hóa thành một chỗ ngoặt chân chính mặt trăng. Tại ban đêm, xuất hiện song tháng kỳ quan. Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Như vậy điêu sao? Tiểu manh tiếp tục nói. Về sau một cái thần giới thế gia tốn sức thiên tân vạn khổ. Mới đem cái kia cái gương lấy xuống. Lần nữa tiến hành luyện chế. Chiếm thành của mình. Bọn họ phát hiện tấm gương này có mô phỏng công năng. Bất kỳ pháp bảo nào để vào bên trong đó, liền sẽ ngưng luyện ra giống nhau như đúc đồ vật đi ra. Uy lực của nó cùng chân thực không cũng không khác biệt gì. Phục chế công năng, Tần Dương trong nháy mắt nghĩ đến cái từ này. Cảm xúc có chút trở nên hưng phấn. Tiểu manh nói ra, có thể nói như vậy. Bất quá từ lúc thần giới sau khi ngã xuống, hầu như toàn bộ pháp bảo hoặc là biến mất hủy diệt. Hoặc là trở thành tàn thứ phẩm, mà ngươi đạt được cái này song nguyệt kính, tương đương với cũng là tàn thứ phẩm. Có ý gì? Không thể phục chế. Tần Dương khẩn trương nói. Vâng, xác thực không thể phục chế. Tiểu manh dội một chậu nước lạnh, lập tức lại lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, bởi vì ngài có hệ thống, cho nên có thể đem cái này pháp bảo cùng hệ thống khóa lại. Kích sống sử dụng, xem như là hệ thống một cái chức năng mới. Đương nhiên, khuyết điểm vẫn có. Cái kia chính là muốn phục chế nhất định phải cung cấp lượng lớn tiên ngọc. Hơn nữa nếu như gặp phải so với nó phẩm chất phải tốt pháp bảo, như vậy liền không cách nào luyện chế. Mụ, tranh thủ thời gian cho ta khóa lại. Tiên ngọc cái gì không thành vấn đề. Tần Dương vội vàng nói. Tiểu manh nói ra. Chủ nhân, ngài có thể tải ấn ký phía trên nhỏ lên tiên huyết. Hệ thống sẽ tự động khóa lại. Ok, Tần Dương y theo tiểu manh phương pháp. Cắn nát đầu ngón tay tại ấn ký bên trên nhỏ lên tiên huyết. Tại huyết dịch tiêm nhiễm chớp mắt, ấn ký phát ra một đạo thần bí gợn sóng. Cùng Tần Dương trong đầu hệ thống liên tiếp tại cùng một chỗ. Trở thành hệ thống chức năng mới. Tần Dương ấn mở hệ thống giới diện. Quả nhiên thấy một cái viết, song nguyệt kính, giao diện. Sau khi mở ra, tức khắc xuất hiện một mảnh thần bí không gian khu vực. Thảo, làm Tần Dương chứng kiến không gian về sau, tức khắc giật mình, chỉ thấy không gian bên trong có một mảnh thanh tịnh hồ nước. Mà ở hồ nước bên trong, cuối cùng có vô số pháp bảo binh khí, ngoại trừ vừa rồi, tiên đồng lệnh bên ngoài. Hắn pháp khí vậy mà tất cả đều là hắn tại sau khi xuyên Việt. Lãnh quân tà cùng những cái kia tiên giả đại chiến lúc. Những cái kia tiên giả trong tay pháp bảo, có trường cung, đại đao, phi kiếm vân vân, mảnh mảnh đếm, lại có trên trăm kiện nhiều. Những cái này pháp bảo đại bộ phận đều là thượng phẩm. Tùy tiện lấy ra ngoài một kiện đủ để cho những cái kia tiên giả vì đó đỏ mắt cướp đoạt. Ta ích, mụ nó phát tài, Tần Dương tim đập rộn lên, nhiều như vậy pháp bảo. Nếu như có thể phục chế phòng theo trên trăm kiện, phân cho các đệ tử, cái kia thật là nghiêu bức tạc. Tưởng tượng một thoáng, nếu như mỗi người đều cầm một thanh cực phẩm pháp khí, thật là có bao nhiêu rung động. Tại bên bờ ao một bên, còn có một cái bóng loáng sân khấu, phía trên lưu quang lộng lẫy, thỉnh thoảng có gợn sóng chậm chậm mà động. Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, xuất ra một chút tiên ngọc đặt ở phía trên. Tiên ngọc như chìm vào đáy nước, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong ao một chút pháp bảo bắt đầu phát ra vù vù thanh âm. Chỉ có số ít điểm mà hắn pháp khí cũng không có động tĩnh, yên tĩnh nằm tại trong nước. Tần Dương ngược lại cũng nhạy bén, trong nháy mắt liền ý thức được tiên ngọc số lượng quyết định có thể rèn đúc pháp khí đẳng cấp. Nói cách khác, đẳng cấp cao pháp khí cần tiên ngọc cũng rất nhiều. Hắn đem phía trước luyện chế tiên đồng lệnh bỏ vào đi. Rất nhanh, trên sân khấu xuất hiện một cái hoàn toàn tương tự tiên đồng lệnh. Phẩm chất cùng Tần Dương luyện chế không kém bao nhiêu. Quá thoải mái, thử xem cái khác. Tần Dương cầm lấy một thanh thần cung, đặt ở trên sân khấu. Cái này đem thần cung hắn gặp qua. Lúc ấy lãnh quân tà cùng một cái gọi tiên giới mũi tên thứ nhất ra hỏa đối chiến. Kết quả miểu sát đối phương, mà tên kia cung tiễn chính là cái này. Lần này, cần thiết muốn tiên ngọc rất nhiều. Tần Dương hầu như đem trên thân toàn bộ tiên ngọc tất cả đều vứt đi đi. Mới phỏng chế ra một cái hoàn toàn giống nhau thần cung. Lợi hại a, Tần Dương đem thần cung cầm lên nghiên cứu một thoáng. Tuyệt không phải hàng nhái so với. Bên trong ẩn chứa tiên lực cùng ngang ngược khí tức hoàn toàn nhất trí. Đáng tiếc cái này tiên ngọc hao phí quá lớn. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp kiếm một ít tiền mới là vương đạo. Chẳng lẽ lại đi đánh quyền? Tính toán đi. Đường đường một cái trưởng môn, quá ném mặt mũi, muốn không đi cướp, đi trộm. Tần Dương lâm vào suy tư bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.